Cửu Châu Đại Lục, chương 82, năm gã huyết thị và đám hắc y nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, ta cho các ngươi 5 ngày nghỉ ngơi, 5 ngày sau các ngươi sẽ được quyết chiến, người sống sót sau khi ba con thú ta chỉ định chết thì sẽ lọt vòng bố. Câu nói lão già chấm dứt thì các yêu thú, người rừng đều biến mất không thấy tăm hơi. Được cơ hội thở dốc, ai nấy đều tập trung để trạng thái tu luyện, họ muốn cơ thể trong trạng thái đỉnh phong nhất. Rất nhiều người do áp lực chiến đấu nên đã có nhi ấp người đột phá. Lệnh Hồ Xung tiên khí chập chờn, cậu đang có dấu hiệu đột phá lên luyện khí cấp 7. Tí Tửu thì đã củng cố được truyền thuyết trung kỳ, cậu nhìn qua gã mới biến thành ngựa vằn, hắn ta không ngờ học được biến hóa chi thuật thành ngựa vằn, không nghĩ đến khi biến thành người thú thì sức mạnh lại tăng kinh khủng như thế. Ngoài ra Chuột Tinh bị thương cũng truyền âm cho cậu rằng trên người gã ta có mùi vị của tổ chức ma sát nên Tửu luôn chú ý gã. Gã có thể là manh mối để cậu tìm ra tung tích của chị em Ngọc Trâm. 5 ngày cuối cùng cũng qua, mọi người biến vào một khu vực hoang vắng sa mạc. Lúc này mọi người thấy 5 người đối diện cạnh họ là một đám hắc y nhân, họ mắt liễu mày ngài, trang phục như của người Trung Quốc xưa. Trong đó gã chính giữa 5 người là mặt áo màu đỏ, cảm giác hắn toa ra một áp bức khó hiểu. Gã đó đến một góc nằm xuống ngủ, để mặt 4 tên cùng đám hắc y nhân. Tầm 90 tên, còn lại đối phó hơn 100 người tinh anh tham gia. Vẻ trấn tĩnh của nhóm Liễu Hà cũng ảnh hưởng tới mấy người còn lại. Trong lòng bọn họ thoáng yên ổn lại một chút, liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng bay về phía sau Liễu Hà, tạo thành thế giằng co với đám người bí ẩn này. Không ngờ trong những người sống sót ở đây lại có 2 tên luyện khí chưa đạt trúc cơ, kỳ thú vị. Gã nguy hiểm áo đỏ vừa nhìn rõ mặt Túy Tửu và Hồ Xung, trong mắt tràn ngập thần sắc kinh ngạc. Mà người gầy gò đứng bên cạnh hắn tuy không nói gì, nhưng đồng dạng cũng lộ ra ánh mắt cũng ngạc nhiên. Chỉ có gã đầu chọc kia trừng mắt nhìn chằm chằm vào người kế bên, mặt lộ vẻ trịnh trọng, đột nhiên mở miệng nói. Cẩn thận một chút, đám người này toàn là tu sĩ trúc cơ, cảnh giới cao lại đông như thế, có lẽ chúng ta sẽ dùng chiêu biến hình sớm. Nghe đầu chọc nói vậy, 3 tên còn lại không hề lộ vẻ lo lắng mà ngược lại còn có chút kinh hỉ, hỏi. Huyết thị đại nhân, theo lời ngài nói thì hiến kẻ này cho giáo chủ huyết tế luyên công hẳn sẽ có hiệu quả sẽ tốt hơn. Đại hán nghe thấy vậy, cười hắc hắc đáp. Đó là đương nhiên, trước kia bắt được mấy tên tu sĩ đều chỉ là trúc cơ sơ kỳ mà thôi. Tinh huyết của kẻ này khẳng định là tốt hơn hẳn so với mấy kẻ trước. Được đại hán đầu bóng lưỡng xác nhận, gã thiếu niên gầy gò kia đầu lại nhìn đám Liễu Hà với vẻ tham lam, đột nhiên cười ha hả. Tốt tốt lắm, mặc kệ các ngươi ngu ngốc chọc giận cái lão yêu quái kia thế nào nhưng hôm nay đừng hòng ai mong sống sót rời đi. Bảy hắc phong trận động thủ. Gã thiếu niên gầy gò vừa cười xong, sắc mặt trở nên lạnh lẽo, lớn tiếng quát. Lập tức những hắc y nhân này đều rút trên người ra một cây cờ lớn màu đen như mực, bay nhanh tới vây quanh nhóm người Liễu Hà, hơn nữa còn bắt đầu huy động lá cờ trong tay. Các ngươi chỉ cần lập vòng phòng hộ là được, việc khác để ta xử lý hết. Liễu Hà sau khi thản nhiên nói với đám tứ hữu một câu, thân ảnh đã trở nên mờ ảo, biến mất trong khoảnh khắc. Các ngươi cẩn thận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hán đầu bóng lưỡng thấy Liễu Hà biến mất, đột nhiên biến sắc quát lớn, nhưng đã chậm một chút. Thân hình Liễu Hà đã lóe lên sau lưng một gã hắc y nhân, tên đang huy động lá cờ này lập tức dừng ngay động tác, ngơ ngác đứng tại chỗ. Sau đó, cái đầu chợt rơi xuống không một dấu hiệu, thân thể không đầu phun ra máu tươi cao vài thước rơi ngay xuống đất. Mà lúc này, đại hán đầu bóng lưỡng vừa mới nói xong chữ cuối cùng. Việc vừa diễn ra khiến các tu sĩ múa cờ dùng mình, không biết nên làm sao cho ổn. Thân hình Liễu Hà lại lần nữa chợt xuất hiện phía sau một tên, lại một cái đầu lâu nữa rơi xuống. Thấy vậy, những hắc y tu sĩ khác không dám chần chừ, dừng huy động cờ trong tay, vội vàng xuất ra những vòng bảo hộ và các loại hộ thân pháp khí đủ mọi màu sắc. Trong lúc đó, có 2 gã hắc y nhân chưa kịp mở pháp bảo khí phòng hộ ra lập tức bị Liễu Hà thủ, rơi xuống chết tại chỗ. Tiểu tử muốn chết, đại hán đầu bóng lưỡng thấy vậy, hai mắt và toàn thân bắn ra hào quang màu đỏ quái dị, vọt thẳng tới phía Liễu Hà với tốc độ cực nhanh. Liễu Hà vẫn lạnh lẽo bình thản, toàn thân bị hào quang màu máu của đại hán bao vây, mắt liếc thấy những hắc y nhân đều đã xuất ra màn hào quang phòng hộ, đang kinh hãi chăm chú nhìn mình, lúc này liền quyết đoán chớp lóe thân hình đã thấy xuất hiện gần mông sơn tứ hữu cách đó vài chục trượng. Đại hán vồ hụt phát ra tiếng giống giận như dã thú, lập tức chuyển hướng không hề do dự, tiếp tục đuổi đánh tới phía Liễu Hà, nhưng vẫn chưa hề xuất ra pháp khí. Đám Yến Phụng trong lòng vừa động thấy có chút ưu thế lập tức khoát tay, một cái tam lăng thứ. Vật nhọn hình tam giác, màu xanh biếc vô thanh vô tức bắn thẳng về phía mặt đại hán.